Chương 1913, 1913. Duyên phận, có khi thật sự rất kỳ diệu. Hai người ngồi ở dưới cây mai, nhìn bầu trời bên ngoài đang dần tối lại, nhưng không cảm thấy lạnh. Vào trong thôi, anh họ trở về chắc còn cần một lúc nữa. Thẩm Hạ Lan kéo tay của Hồ Ngọc Duyên nói. Hồ Ngọc Duyên lại nhíu mày nói, ba chồng rất xa suốt sao? Câu này cô ta muốn hỏi từ trước đó rất lâu, nhưng sợ Tống Dật Hiên không vui, cho nên nhịn. Sau khi đến đây đám Diệp Ân Tuấn đối đãi nhiệt tình, khiến cô ta không tìm được cơ hội hỏi. Hiện nay mặt trời đã dần xuống núi, Tống Dật Hiên vẫn chưa quay về, Hồ Ngọc Duyên không khỏi có hơi lo lắng. Thẩm Hạ Lan nghĩ tới dáng vẻ của Tống Hải Đình, không biết nên nói thế nào, chỉ thấp giọng nói, anh họ sẽ xử lý ổn thôi, chị yên tâm đi. Đang nói, Diệp Ân Tuấn từ bên trong đi ra, trong tay cầm một chiếc áo lông vũ màu trắng khoác lên người Thẩm Hạ Lan, ngoài ra có người giúp việc cầm chiếc áo lông vũ khác đưa cho Hồ Ngọc Duyên. Cảm ơn. Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói một câu thì nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói, mặc áo vào, theo anh ra ngoài, Tống Hải Đình xảy ra chuyện rồi. Một câu nói lập tức khiến sắc mặt của Thẩm Hạ Lan và Hồ Ngọc Duyên thay đổi. Sao lại vậy chứ? Xảy ra chuyện gì rồi? Hồ Ngọc Duyên còn chưa từng gặp ba chồng của mình, nhưng có thể nhìn ra Tống Hải Đình đối với Tống Dật Hiên mà nói là rất quan trọng. Tuy Tống Dật Hiên không nói gì, nhưng khi nghe nói Tống Hải Đình tinh thần sa sút, Tống Dật Hiên ngay cả kỳ nghỉ tuần trăng mật cũng không còn tâm tư đi nữa. Người đàn ông này ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại chừa chỗ cho Tống Hải Đình. Bây giờ Tống Hải Đình xảy ra chuyện, Hồ Ngọc Duyên lập tức nghĩ đến chính là Tống Dật Hiên, liệu có chịu được không? Lên xe trước rồi nói. Tình tình cụ thể Diệp Ân Tuấn cũng không biết. Thẩm Hạ Lan có hơi lo lắng cho tụi nhỏ. Diệp Ân Tuấn dường như nhìn ra sự lo lắng của cô, thấp giọng nói, không sao, bọn trẻ có người trông, yên tâm đi. Có câu nói này của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan cũng yên tâm rồi, sau đó cùng Hồ Ngọc Duyên lên xe. Diệp Ân Tuấn lái xe đến cửa một khách sạn. Nhìn ra được, Tống Dật Hiên sau khi tìm được Tống Hải Đình là đưa ông ta đến khách sạn. Ở đây có hai chiếc xe cảnh sát. Trong lòng của Thẩm Hạ Lan ít nhiều có hơi bất an. Cô kéo Diệp Ân Tuấn. Bọn họ ra khỏi Hải Thành như nào, Thẩm Hạ Lan vẫn nhớ. Hiện nay khi nhìn thấy xe cảnh sát thì không khỏi khựng lại, vẻ mặt có hơi căng thẳng. Diệp Ân Tuấn lại giống như không có nhìn thấy xe cảnh sát, nắm tay của Thẩm Hạ Lan đi vào khách sạn. Bầu không khí bên trong khách sạn có hơi đè nén. Sự bất an trong lòng Thẩm Hạ Lan càng mãnh liệt, còn Hồ Ngọc Duyên tuy không nói gì, nhưng nhìn ra được là rất căng thẳng.